Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1142, chương 1142, nữ yêu hiện. Liên quan tới Lãnh Nhược Khê, từ lần trước nàng lưu tại ma giới về sau, Tần Dương liền không có liên lạc qua, lúc đó Lãnh Nhược Khê bị thiên hồ tộc gọi Thủy Linh Nhi nữ nhân mang đi. Nói là tu luyện lãnh quân tà lưu xuống thần diệt quyết, cùng với kế thừa phụ thân nàng một chút nguyện vọng. Nguyên bản Tần Dương dự định đợi xử lý xong trước mắt sự tình lại đi tìm nàng, nhưng đã gặp được ma giới người, hỏi một chút cũng tốt. Tần tiên sinh, chúng ta Bách Thú Lâm cùng ma giới tộc khác loại kết giao rất ít, đồng thời không biết thiên thành nữ tại thiên hồ tộc, cũng không biết nàng tình huống bây giờ như thế nào. Ưng Ngửu Nhãn suy nghĩ chốc lát, lại nói tiếp, nhưng ta nghe nói gần nhất âm hồn giáo chính tại chỉnh hợp thánh giới tộc khác rơi cùng môn phái, muốn nhất thống thánh giới. Chúng ta Bách Thú Lâm cũng là nghe tin tức này, muốn có được tu la nước mắt, cùng bọn hắn đấu tranh. Âm hồn giáo, cái này lại là cái gì đồ chơi? Tần Dương hỏi. Ưng Ngửu Nhãn nói ra, âm hồn giáo là giờ đây thành giới lớn nhất một môn phái, một mực ẩn nấp tại quỷ lâm chỗ sâu, cho dù là chúng ta thành giới người cũng khó có thể tìm. Lần này bọn hắn lại chủ động xuất hiện thu phục môn phái khác, nếu có kháng cự người, bọn hắn hội áp dụng diệt tộc phương thức, cho nên nếu như thiên thành nữ tại thiên hồ tộc lời nói, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Tần Dương lông mày vặn thành xuyên tự. Giờ phút này hắn trong đầu có chút lo lắng. Lúc trước Liễu Nguyên Phong ngay tại ma giới cùng một môn phái tiếp xúc qua, tiến hành hợp tác, môn phái này có thể hay không chính là âm hồn giáo? Nếu như là lời như vậy, vậy nói rõ âm hồn giáo cùng nước rét yêu thần giới cũng có quan hệ, không thể khinh thường. Trước đó người tại Trung Gia nói, 3 ngày sau hội có một ít thế lực thần bí tiến công Liễu Gia. Người hiểu rõ những cái này thế lực thần bí đến tột cùng là những người nào sao? Tần Dương thản nhiên nói, cái này chúng ta thật không biết. Ưng Cửu Nhãn cười khổ nói, cái kia các ngươi là làm thế nào hiểu rõ bọn hắn muốn tiến công Liễu Gia? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Cái này, Ưng Ngửu Nhãn đi dạo con mắt, giống như không muốn nói, nhưng nhìn thấy Tần Dương trong mắt bắn ra sát ý, trong lòng run lên, liền vội vàng nói, chúng ta Bách Thú Lâm có thể khống chế rất nhiều phi cầm tẩu thú, để chúng nó làm chúng ta tình báo. Tại một lần tình cờ, trộm nghe được có người nói muốn tại 3 ngày sau ứng phó các ngươi Liễu Gia. Nhưng là vẻn vẹn vài câu, cũng không có quá nhiều tin tức. Nghe được đối phương lời nói, Tần Dương lâm vào trầm tư bên trong. 89/10, những cái này thế lực thần bí có thể là nước rét yêu thần giới người. Đương nhiên, cũng có thể là những người khác. Còn có tin tức gì? Tần Dương tiếp tục hỏi. Ưng Quỳnh Nhãn lắc đầu. Không, ta hiểu rõ cũng chỉ có thế mà thôi. Thật không có. Tần Dương giống như cười mà không phải cười, cảm giác được hai bờ vai trường kiếm tại hiu hiu rung động. Ưng Ngửu Nhãn hấp hấp hơi lạnh, gấp vội vàng nói, tại ta trước ngực có cái Lam Ma tiểu chát, phía trên ghi chép giới cổ võ gần nhất phát sinh một chút tân bí sự tình. Nếu như Tần tiên sinh có hứng thú, có thể lấy nó đi xem. Ồ, còn có cuốn sổ. Tần Dương thiêu thiêu mi, duỗi tay liền muốn tại đối phương trước ngực sờ soạng, làm đầu ngón tay chạm đến đối phương quần áo lúc, Tần Dương đôi mắt lóe lên, khóe môi câu lên một đạo lạnh lẽo độ cong, dương mắt nhìn Ưng Cửu Nhãn, nhiều hứng thú hỏi, tên ngươi gọi Ưng Cửu Nhãn, có thể ngươi hiện tại chỉ có một con mắt, còn thừa lại bên dưới 8 chỉ đâu? Ưng Cửu Nhãn sắc mặt nhỏ nhẹ biến đổi, chê cười nói, Tần tiên sinh thật biết nói đùa, danh tự mà thôi, chẳng lẽ có người gọi anh Tuấn, hắn cũng rất anh Tuấn sao? Nói có đạo lý, bất quá danh tự có thể sai, ngoại hiệu lại sai không được. Ngươi có thể đừng nói cho ta đây là tên ngươi. Tần Dương ẩn ẩn cười lạnh, ngón tay vung lên, một đạo phong nhận theo đầu ngón tay phá tuôn ra mà ra. Đâm vào ngực đối phương, Ưng Cửu Nhãn kêu thảm một tiếng, trên thân y phục ầm ầm vỡ vụn, lộ ra nửa người, nhưng mà cái này nửa người thoạt nhìn lại dị thường nhìn thấy mà đau lòng. Chỉ thấy phía trên lít nhà lít nhít bài trí 8 đôi mắt. Mỗi lần một con mắt tản ra u song hào quang, đối với có dày đặc sợ hãi chứng người mà nói, sợ là nổi da gà đều hội đứng lên. Tần Dương, thế gian truyền ngôn ngươi có bao nhiêu lợi hại, vậy liền để lão phu đến chiếu cố ngươi vị này đệ nhất thiên tài. Cuối cùng có năng lực gì? Ưng Cửu Nhãn sắc mặt dữ tợn, nghiêm giọng nói ra, vừa dứt lời, bao quanh hồng sắc sương mù vờn quanh ở bên người, khiến cho cái kia 8 đôi mắt thoạt nhìn kinh khủng dị thường. Từng đạo hồng quang theo trong mắt bạo xạ mà ra, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Bành, một đạo nổ vang, Tần Dương bay ngược ra ngoài, trên không trung nhẹ nhàng phe phẩy cánh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Mấy sợi đứt gãy sợi tóc rơi trên bả vai, nơi ống tay áo cũng có chút vỡ tan. 8 mắt thần thông, Ưng Cửu Nhãn đem trên bờ vai hai bên trường kiếm đào rơi xuống. Hai tay bấm quyết, ở trên người 8 đôi mắt bên trên vẽ một cái quỷ dị ký hiệu. Cái kia 8 đôi mắt trong nháy mắt kết hợp một chỉ cự đại con mắt, bắn ra so vừa rồi còn muốn cự đại hồng quang. Cái này liền giống như là một cái pháo laser, uy lực kinh người. Tại bắn ra cái này cự đại hồng quang về sau, Ưng Cửu Nhãn thở hồng hộc, sắc mặt thương bạch lợi hại, thấy rõ vừa rồi hắn một mực tại trong bóng tối tụ lực, tiến hành cái này lôi đình nhất kích. Kim, mộc, nước, hỏa, thổ, ngũ hành chi thuẫn, Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, năm ngón tay bấm niệm pháp quyết, hai đạo biến ảo thủy long cùng hỏa long xoay quanh mà ra, hóa thành một mặt thái cực ký hiệu, bên trên hắn kim sắc huy hoàng, mộc đằng buộc lại, đất đá đắp lên, oanh, cự đại hồng quang kích nện ở ngũ hành chi thuẫn bên trên, bộc phát ra cường đại sóng âm, tầng tầng gợn sóng khuếch tán mà ra, đem chung quanh thảo mộc toàn bộ nhổ tận gốc, hóa thành bột phấn, diệt. Tần Dương bàn tay đè ép, ngũ hành chi thuẫn quang hoa vạn trượng, trong chớp mắt liền đem hồng quang cho đánh nát. Bành, nhận phản phệ Ưng Cửu Nhãn phun ra một thanh tiên huyết, thân thể càng thêm suy yếu. Hắn kinh hãi xem Tần Dương liếc mắt, thân hình khẽ động, hướng về khác một bên phương hướng chạy thục mạng. Tốc độ của hắn so trước đó nhanh gấp đôi, sau lưng ẩn ẩn mọc ra một đôi cánh ưng bàng. Võ kỹ không sai, nhưng đáng tiếc cần thời gian cool down. Nhìn qua kinh hoàng chạy thục mạng Ưng Cửu Nhãn, Tần Dương góc miệng cong lên, triệt đi ngũ hành chi thuẫn, sau lưng lôi kiếm vũ dực tất cả đều tự động phân tán ra, như khổng tước khai bình đồng dạng, lộng lẫy vô cùng. Bạch, bạch, sát theo đó, từng đạo trường kiếm truy vút đi, phảng phất như là như trường hồng, quét sạch không trung. Đáng chết, tiểu tử này vì sao sẽ nhiều như thế thủ đoạn. Mắt nhìn sau lưng đuổi theo 18 thanh trường kiếm, Ưng Cửu Nhãn cắn chóp lưỡi, tràn ra một đạo huyết tiễn, tốc độ lại mau một chút. Nhưng vào đúng lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc vụ. Cái này đoàn hắc vụ xuất hiện quá mức đột ngột, đừng nói là Ưng Cửu Nhãn, chính là Tần Dương cũng kinh ngạc vạn phần. Hắc vụ bên trong chậm rãi lộ ra một chỉ oánh bạch như ngọc trong suốt tay, rất tự nhiên bóp lấy Ưng Cửu Nhãn cổ, nhẹ nhàng bóp, hắn toàn bộ thân thể nổ tung lên, hóa thành huyết thủy, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Sau đó cái kia chỉ ngọc thủ diêu diêu một chỉ, nguyên bản truy hướng ưng cửu nhãn 18 chuôi lôi kiếm tất cả đều tan vỡ vỡ vụn, trở thành phế phiến. Một màn này chính là Tần Dương cũng bất ngờ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đoàn kia hắc vụ, toàn thân cảnh giới, xuất ra Chu Tiên Trường Kiếm, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Thực lực đối phương rất cao, cao vô cùng, cho dù là hắn, chỉ sợ đối phó cũng có chút cố hết sức. Bạch, đúng lúc này, một đạo bóng trắng đột nhiên xinh đẹp tại Tần Dương trước mặt. Mùi thơm đánh tới, lại là Mộ Dung Hề Giao. Nàng đem Tần Dương che chở tại sau lưng, thanh tịnh đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa hắc vụ. Sắc mặt ngưng trọng, như lâm đại địch, chậm rãi phun ra bốn chữ: Tu La Nữ Yêu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.